Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2295, đánh tới các ngươi tâm phục khẩu phục. Năm càng, võ hồn bí pháp, một kiếm đỉnh chiến, một kiếm này phía dưới, cổ linh kỳ trên người phệ tiên chiến giáp ầm vang bạo liệt mà ra, hóa thành mảnh vỡ, theo phệ tiên chiến giáp bạo liệt mà ra. Cổ linh kỳ cũng bị cái này một cỗ bộc phát uy lực đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Thân chịu trọng thương rơi vào ngàn mét bên ngoài. Toàn thân trên dưới một mảnh máu thịt be bét. Này này cái này, chấm ngoặc kép, cái này sao có thể. Hắn thế mà một kiếm bổ ra phệ tiên chiến giáp. Đây chính là cổ gia bên trong trọng bảo một trong A. Cổ gia phế đi nhiều như vậy khí lực. Mới chỉ có được hai kiện, bây giờ lại bị Lâm Bạch hủy đi một kiện. Đáng chết, Lâm Bạch, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hủy ta cổ gia trọng bảo, ngươi hôm nay muôn lần chết không chuộc. Một cái điêu dân, một con chó, một đống phân, lại dám hủy ta cổ gia trọng bảo. Giết hắn, hôm nay ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra cổ gia. Giết hắn, làm thịt con chó này. Cổ gia đệ tử giờ phút này hung tợn kêu lên. Lâm Bạch nghe thấy những này cổ gia đệ tử gào thét thân ảnh, ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước một đi hướng trọng thương cổ linh kỳ. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ta thế nhưng là cổ gia đệ tử, ngươi giết ta, đừng nói là ngươi, ngươi Nam Viện cũng đừng hòng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, cổ linh kỳ ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đi đến cổ linh kỳ trước mặt, lạnh lùng mà hỏi, nói cho ta biết, nhiều ngày trước đó, ta dưỡng long đảo phía trên đã từng xuất hiện hơn 100 vị không rõ lai lịch võ giả áo đen. Có phải hay không là ngươi phái đi? Cổ linh kỳ trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lâm Bạch. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, gian nan nuốt xuống từng ngụm nước, không có trả lời, xem ra ngươi là chấp nhận. Lâm Bạch trông thấy cổ linh kỳ trên mặt hoảng sợ, đã hoàn toàn minh bạch, những cái kia võ giả thật chính là cổ linh kỳ phái đi. Tại Đông Viện bên trong, đối bằng hữu của ta người xuất thủ, phải ngươi hay không? Cổ linh kỳ cũng không có trả lời. Lâm Bạch cười lạnh, ta Lâm Bạch cả đời này, cùng nhau đi tới, nhận hết võ giả chế nhạo cùng Bạch Nhãn, cho nên bằng hữu của ta không nhiều, thân nhân của ta càng ít. Ta thật vất vả có một người thân, người lại làm cho ta không thể không khiến nàng rời đi bên cạnh ta. Để nàng đi xa Nam Châu, ta thật vất vả có mấy cái bằng hữu, người lại làm cho bọn hắn tư tán đào vong. Người nói, người có nên hay không chết? Lâm Bạch hung ác nhìn chằm chằm cổ linh kỳ, ngôn từ như đao đồng dạng thẳng đâm cổ linh kỳ trái tim. Ta nha, ta là cổ gia đệ tử, người không thể giết ta. Cổ linh kỳ không lựa lời nói. Ha ha ha, ha ha ha. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, giơ lên yêu kiếm, cười lạnh nói, còn tốt ngươi không phải Thiên Vương lão tử đệ tử, bằng không mà nói, lão tử còn muốn đi diệt mảnh này trời. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, liền muốn hướng về cổ linh kỳ trên cổ hạ xuống. Khụ khụ, mà vừa lúc này, trên tầng mây truyền đến một tiếng rất nhỏ ho khan. Một tiếng này ho khan hóa thành lôi minh, quanh quẩn tại mây xanh phía trên. Lập tức, cổ gia sân đấu võ phía trên liền bị một mảnh sấm sét vang dội bao phủ lại. Cổ linh kỳ kinh hỉ vô cùng nói, Lâm Bạch, ngươi dám giết ta, cổ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Lâm Bạch nghe thấy cái này ho khan trong một chớp mắt, một kiếm rơi xuống, đem cổ linh kỳ đầu lâu chém xuống. Máu tươi vẩy ra đến cờ chữ chiến phía trên. Trên tầng mây, cổ đạo chi trông thấy một màn này, đồng tử hung hăng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Giết cổ linh kỳ sau đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Một kiếm ngút trời, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sét đánh mà không có mưa, ngươi hù dọa ai nha? Cổ đạo chi đứng trên tầng mây, nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này khí trên mặt một mảnh tái nhợt, vừa rồi cái kia một tiếng ho khan, đích thật là cổ đạo chi phát ra. Hắn chính là muốn nhắc nhở Lâm Bạch, buông tha Cổ Linh Kỳ một mạng. Thế nhưng là Lâm Bạch chẳng những không có lưu thủ, ngược lại là giết Cổ Linh Kỳ sau đó. Một kiếm ngút trời, há miệng liền giận mắng. Cổ Linh Kỳ, vậy mà chết rồi. Lâm Bạch, ngươi hủy ta Cổ gia trọng bảo, giết ta Cổ gia đệ tử, ngươi nhất định phải chết. Coi như ngươi có 9 khỏa đầu, cũng không đủ chặt. Ngươi quả thực là một cái xúc sinh. Một cái xúc sinh vậy mà giết ta Cổ gia đệ tử. Muốn chết sao? Tiện, chủng, tạp toái, rác rưởi, bại hoại, xúc sinh, phế vật, một đống phân. Cổ gia đệ tử giờ phút này như là bát phụ chửi đồng đồng dạng đối với Lâm Bạch chửi ầm lên. Lâm Bạch đứng tại sân đấu võ bên trong. Trong nháy mắt, mình bị ngàn người chỉ trỏ. Lâm Bạch cười lạnh nói. Cổ gia các đệ tử, chẳng lẽ các ngươi liền ngoài miệng lợi hại sao? Có bản lĩnh liền xuống đến một trận chiến. Ta Lâm Bạch hôm nay đem cờ chữ chiến cắm ở chỗ này. Ngươi Cổ gia đệ tử, tử nghịch cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả, đều có thể đi lên một trận chiến. Hôm nay ta Lâm Bạch, đánh tới ngươi Cổ gia tử nghịch cảnh phía dưới các đệ tử tâm phục khẩu phục mới thôi. Cổ gia đệ tử, không phục, tất cả lên một trận chiến. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, đứng tại sân đấu võ bên trong. Tiếng la ngập trời, kiếm ý ngút trời, một cổ lực lượng cường đại, quét ngang toàn trường. Vừa rồi còn đang kêu gào Cổ gia đệ tử, giờ phút này hoàn toàn bị Lâm Bạch lấy hai câu nói sợ ngây người. Ta hôm nay đem cờ chữ chiến cắm ở chỗ này. Ngươi Cổ gia đệ tử, tử nghịch cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả, đều có thể đi lên một trận chiến. Hôm nay ta đánh tới ngươi Cổ gia tâm phục khẩu phục mới thôi. Một câu nói kia, giống như tiếng sấm, cuồn cuộn truyền ra, giống như một kích trọng kích, rơi vào toàn trường tất cả Cổ gia đệ tử trên ngực. Bọn hắn, đều trợn tròn mắt, ngươi là muốn, lấy lực lượng một người quét ngang toàn bộ Cổ gia thanh niên bối phận sao? Càn rỡ, quá càn rỡ, Cổ gia đệ tử ngắn ngủi kinh ngạc đến ngây người sau đó. Nhao nhao giận mắng bắt đầu, cùng đánh hắn, giờ khắc này, trên tầng mây một cái uy nghiêm thân ảnh ầm vang nổ tung. Thanh âm này từ trên tầng mây nổ tung lên, giờ phút này sân đấu võ trên không phương viên 10 trong vòng vạn dặm. Tất cả tầng mây cùng nhau bạo tạc, đám mây phá toái, hóa thành một chút xíu bạch quang, rơi ở giữa không trung. Tầng mây vỡ vụn, lộ ra một cái lão già. Khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Người này, đương nhiên đó là Cổ Đạo Chi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đạo Chi. Lúc trước Lâm Bạch liền cảm giác được trên tầng mây có người. Bái kiến Cổ Đạo Chi đại nhân. Bái kiến Cổ Đạo Chi đại nhân. Giờ phút này sân đấu võ bên trong Cổ gia đệ tử. Nhao nhao xoay người cúi đầu. Cổ Đạo Chi lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra. Hôm nay ta Cổ gia đệ tử, tử nghịch cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả, chỉ cần có thể đánh bại Lâm Bạch, ban thưởng linh dịch ngàn vạn, đề cấp công pháp một bản, tiến vào Cổ Kim lâu một lần. Nghe thấy Cổ Đạo Chi mà nói, toàn trường Cổ gia đệ tử trong lòng đều tựa như là bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Cổ Đạo Chi cho ra ban thưởng, quá kinh người a, đánh bại Lâm Bạch, ban thưởng linh dịch ngàn vạn cân. Đề cấp công pháp một bản. Hai người này cũng còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là còn có thể tiến vào Cổ Kim lâu một lần. Cổ gia Cổ Kim lâu. Thế nhưng là điển tàng lấy Cổ gia 10 vạn năm qua từ trên man cổ đại lục các nơi thu thập mà đến. Công pháp bí tịch, kỳ văn dị ghi chép. Không nói khoa trương chút nào, Cổ Kim lâu chính là một tòa to lớn vô cùng bảo khố. Bất kỳ người nào tiến vào một lần đều sẽ được lợi trung thân. Lâm Bạch ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem cao ở đám mây phía trên Cổ Đạo Chi. Đôi mắt băng lãnh, Cổ Đạo Chi khoanh chân ngồi ở giữa không trung cúi đầu nhìn xem sân đấu võ bên trong Lâm Bạch. Thần sắc lạnh nhạt, hết chương.